sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chuyên gia nghe nói rùa biển không đồng ý, lập tức thất vọng tràn trề. Một người trong số đó vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Cô Thịnh, cô xem có thể giúp chúng tôi khuyên nhủ vị. Vị rùa tiền bối này được không? Các chuyên gia khác cũng phụ họa. Đúng rồi Thịnh lão sư, cô giúp đỡ một chút đi. Chỉ trách chúng tôi không hiểu lời rùa tiền bối nói, nên mới phải làm phiền Thịnh lão sư. Nếu có thể trục vớt được con tàu này, sẽ có bước tiến lớn trong việc nghiên cứu lịch sử thời Tống. Thịnh lão sư cô giúp khuyên nhủ một chút đi, hoặc cô giúp hỏi xem, không biết chúng tôi có thể làm gì cho rùa tiền bối. Cũng coi như là thù lao cho chuyến đi vất vả này. Khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt gửi bình luận, kêu Long Thanh Thanh khuyên nhủ lão rùa. Dù sao nếu trục vớt được con tàu đó, chắc chắn có thể thu thập được không ít di vật. Long Thanh Thanh cau mày, sao còn chưa từ bỏ? Một đống đồ cũ nát có gì đáng để trục vớt, cũng không sợ phiền phức. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, cô cũng không tiện từ chối, bèn nói với lão rùa. Ông có thể giúp đỡ không? Lời nói ra tuy là cầu xin, nhưng không có chút thành ý nào. Hơn nữa Long Thanh Thanh đã quyết định, chỉ cần lão rùa lên tiếng, cô sẽ nói đối phương vẫn không đồng ý, dù sao trừ Ô Đình Vãn, cũng không ai hiểu lão rùa nói gì. Tuy biết loài người rất thích nghiên cứu những đồ cổ này, nhưng liên quan gì đến cô? Cô đã bị ép phải giao nộp những di vật đó rồi, cũng đủ rồi. Tuy nhiên, ngàn vạn lần không ngờ là, Long Thanh Thanh vừa dứt lời, lão rùa đã nhanh chóng gật đầu. Sợ mọi người không nhìn rõ, ông ta còn gật thêm vài cái nữa. Sau đó lại lên tiếng, nếu điện hạ đã yêu cầu, lão thần tự nhiên không chối từ. Long Thanh Thanh, lão cố ý đúng không? Lão rùa ngẩng đầu vẻ mặt vô tội. Ông ta cũng hết cách, tổng không thể để điện hạ tiếp tục lừa gạt những nhân tộc này. Dù sao ông ta cũng là nể mặt điện hạ, mới chịu giúp đỡ những nhân tộc này. Ô Đình Vãn cũng không đi, cứ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của ông nội, cậu ta cũng bất lực. Các chuyên gia mừng rỡ, rối rít cảm ơn Long Thanh Thanh. Lại cúi người chào lão rùa để tỏ lòng biết ơn. Long Thanh Thanh biết làm sao được, lão rùa cứ bám lấy cô. Vì trước đây không có thuộc hạ, cô thực sự không thể hiểu được sự chấp nhất của lão rùa. Thôi, cứ để vậy đi. Bên kia, các chuyên gia hôm qua đã liên hệ với tàu trục vớt, chuẩn bị sẵn sàng ra khơi bất cứ lúc nào. Lúc này thấy lão rùa đồng ý, họ còn muốn Long Thanh Thanh đi cùng, chủ yếu là để giúp phiên dịch cái này. Tiếng rùa. Long Thanh Thanh suýt nữa thì trợn trắng mắt. Xin lỗi nhé, tôi vẫn đang ghi hình sâu giải trí. Rùa biển nghe hiểu tiếng người, các anh cũng có thể giao tiếp đơn giản, không cần tôi đâu. Các chuyên gia bất lực, cũng chỉ đành như vậy. Chờ mọi người đi rồi, Long Thanh Thanh liền ngồi trên tảng đá ngầm ven biển, nhìn Đàn Đàn và hai người bạn nhỏ khác chơi xúc cát. Hai đứa nhỏ ríu rít trò chuyện không ngừng, chỉ có Miêu Miêu thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Dù sao sống lâu rồi, giả làm trẻ con cũng không dễ. Đàn Đàn mặc bộ quần áo phượng ly cửu dùng cỏ bện cho cậu bé. Cậu nhóc mũm mĩm, mặc đồ cỏ bện lại càng đáng yêu hơn. Phải nói, phượng ly cửu làm đồ thủ công cũng khá ổn. Có lẽ vì anh là chim trống, phải đa tài đa nghệ, nếu không thì sao chim mái yên tâm ấp trứng cùng anh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Đoá rất ghen tị với bộ đồ cỏ bện của Đàn Đàn, nằng nặc đòi bố cũng bện cho mình một bộ. Tuy nhiên, ảnh đế Giang hiện tại ngay cả ba bữa một ngày cũng không đảm bảo được, lấy đâu ra tâm trí bện quần áo cho con gái. Cuối cùng, Đàn Đàn nói có thể cho Đoá Đoá mượn quần áo của mình mặc nửa ngày. Cô bé mới thôi làm ầm ĩ, còn Miêu Miêu thì từ đầu đến cuối. Mặt đơ như khỉ nhìn điện thoại, hoàn toàn không hiểu có gì mà phải tranh giành một bộ quần áo. Long Thanh Thanh nhìn bọn trẻ một lúc, lại bắt đầu nhìn chằm chằm ra biển. Không biết bồ lao chạy đi đâu rồi, có phải phải xuống biển tìm không? À đúng rồi, con cá thần tiên cô vớt được trước đó đã bán được mấy triệu, nếu có thể vớt thêm vài con nữa. Tiền kiếm được sau khi kết thúc sâu giải trí cũng đủ mua biệt thự rồi. Đang lúc Long Thanh Thanh tính toán, thì nghe thấy Đàn Đàn gọi cô. Mẹ ơi, mẹ có thể lật giúp con cái giỏ bố bện cho con không? Hóa ra ba đứa nhỏ muốn đi bắt hải sản, Đàn Đàn thấy xô nhựa quá nhỏ, vẫn là cái giỏ bố bện dùng tốt hơn. Nhưng cậu bé đang bận, hai hồ một gấu cũng không ở bên cạnh, nên đành cầu cứu mẹ. Được, chờ một chút. Long Thanh Thanh cũng đang rảnh rỗi, đáp ứng một tiếng rồi đi về phía khu cắm trại. Vừa đến khu cắm trại, đã thấy Phượng Ly Cửu từ nhà trên cây đi ra, trên người cũng mặc một bộ đồ cỏ bện. Phượng Ly Cửu cũng rảnh rỗi quá mức, không chỉ bện cho đàn đàn một bộ, còn bện cho mình một bộ nữa. Trong lúc đó còn hỏi Long Thanh Thanh có muốn không, Long Thanh Thanh từ chối rất dứt khoát. Phượng Ly Cửu mặc bộ đồ cỏ bện mới, tự cảm thấy cũng khá đẹp, thấy Long Thanh Thanh nhìn qua, liền đắc ý hỏi một câu. Đẹp không, nếu em thích, anh cũng bện cho em một bộ. Tuy nhiên, Long Thanh Thanh nhìn người đàn ông như đang mặc một chiếc mai rùa màu xanh lá cây, lại cảm thấy khó tả. Đàn đàn mặc thì đáng yêu, nhưng Phượng Ly Cửu mặc vào, sao lại thấy buồn cười thế nhỉ? Long Thanh Thanh nhớ tới có một số loài chim sẽ xé giấy thành từng dải, sau đó cắm lên lông của mình, còn tự cho là mình đẹp lắm. Phượng Hoàng sao lại không phải là chim chứ? Tập tính quả nhiên giống nhau. Phòng livestream càng cười ầm lên. Ha ha ha, thẩm mỹ của anh tạ này, tôi thực sự. Cười c, h, ế, tê mất. Phải nói là, tay nghề thủ công của anh tạ cũng khá tốt, quần áo cũng bện đẹp. Chỉ là, ha ha ha, bộ đồ này thật sự không hợp với anh ấy, nhìn buồn cười quá. Quả thật, hai phong cách này quá không ăn nhập với nhau. Cách chương.